Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 425, sư nương cả đời đều ăn không đủ. Ai là ngươi phu nhân? Ngươi không nên nói lung tung, ta không có ngươi dạng này trượng phu, từ hôm nay trở đi, ngươi qua ngươi, ta qua. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Bất Quần xé rách ra mặt. Nhạc Bất Quần không nghĩ tới sư muội sẽ cố chấp như vậy, thế mà lại nói dạng này lời nói. Đây là Nhạc Bất Quần không nghĩ tới, hắn thực tế không nghĩ ra Lâm Phàm đến cùng cho sư muội rót cái gì thuốc mê. Lâm Phàm, vi sư dùng Tử Hà Thần Công đổi với ngươi ngươi võ công bí tịch, ngươi có bằng lòng hay không? Nhạc Bất Quần hỏi. Có thể nha, Lâm Phàm cười nói. Phàm Nhi, Ninh Trung Tắc không nghĩ tới Phàm Nhi sẽ đáp ứng, sốt ruột nói. Ninh Trung Tắc y nguyên ngồi ở Lâm Phàm 517 trên chân, không có bởi vì cùng Nhạc Bất Quần xé rách ra mặt mà đứng lên tới. Nàng mặt mày giữa kiều mị thanh tú bên trong lộ ra dâm đãng. Lâm Phàm lập tức truyền âm cho Ninh Trung Tắc nói ra. Yên tâm, loại này dối trá người, ta sẽ không đem chân chính võ công nói cho hắn biết. Ngươi có muốn hay không biết hắn cái này mấy chục năm tới ý nghĩ? Ta có thể đem trong đầu hắn ý nghĩ thông qua hình ảnh hình thức truyền đến ngươi trong đầu, lại sẽ không khiến ngươi tinh thần tổn thương. Ninh Trung Tắc cái này mới yên tâm lại, nhưng Lâm Phàm ý kiến để cho nàng 10 phần ý động. Thế nhưng là nàng hiện đang ngồi ở Lâm Phàm trên chân, hắn dâm quanh quẩn giữa hai đùi, trong lúc nhất thời cũng không có quá muốn. Bia, muốn biết Nhạc Bất Quần ý nghĩ, nàng tựa như khai khiếu một loại, đã đối Nhạc Bất Quần hoàn toàn hết hy vọng, không phải vậy cũng sẽ không nói ra những lời kia. Có lẽ Phàm là mà mị lực quá lớn, để cho nàng không bỏ đi được, cũng khiến hắn nhìn thấu một cái hai mươi mấy năm tới khum núm ngụy quân tử. San Nhi, người hiện tại liền đi lệnh Hồ Sung chỗ ấy đem Tử Hà Thần Công cầm tới. Nhạc Bất Quần kích động nói ra, dùng một bản mình luyện qua bí tịch cùng Lâm Phàm đổi cái kia có thể khiến sư muội trở nên lợi hại. Như thế võ công bí tịch có thể nói là kiếm lời lớn, này đến cùng là dạng gì võ công? Nhạc Bất Quần đã bắt đầu huyễn nhớ tới. Cha, ngươi ở nơi này không thành vấn đề đi. Dù sao là bản thân tự mình phụ thân. Nhạc Linh San có chút lo lắng hỏi. Ta có thể có vấn đề gì? Ngươi nhanh đi. Nhạc Bất Quần mới sẽ không tin tưởng sư muội cùng Lâm Phàm sẽ giết hắn. Các ngươi chờ ta trở lại. Nhạc Linh San nói xong, sau đó nhanh chóng hướng lệnh Hồ Sung gian phòng chạy đi. Sư nương, ăn ngon sao? Lâm Phàm cười tà, hỏi. Phàm Nhi đồ vật, sư nương cả đời đều ăn không đủ. Ninh Trung Tắc yêu thương chính thịnh, dâm ý chính dày đặc. Hai người bọn họ cái mảy may mặc kệ còn ở ngoài cửa Nhạc Bất Quần. Mà Nhạc Bất Quần cũng thấy đến Ninh Trung Tắc sắc mặt quá hồng nhuận, có chút kiều mị, 10 phần kỳ quái, lại sư muội tại Lâm Phàm trên chân. Một mực nhích tới nhích lui, cũng không biết làm cái gì. Dập dập, Nhạc Bất Quần cố ý ho khan hai tiếng, cảnh cáo Ninh Trung Tắc. Lâm Phàm trong lòng buồn cười. Nhạc Bất Quần cái này ra hỏa, lão bà của mình đang cho hắn đội nón xanh đều nhìn không ra. Sư muội, người thế nhưng là Lâm Phàm sư nương, tại sao có thể một mực ngồi ở Lâm Phàm trên chân? Chẳng lẽ ngươi liền một điểm đều không bận tâm tôn ti lễ nghi sao? Nhạc Bất Quần ý đồ thuyết phục Ninh Trung Tắc, hắn lại nói, Lâm Phàm, vi sư lúc trước có chút sai lầm, nhưng bây giờ ngươi không phải nhìn thấy phái Hoa Sơn trở nên như thế phồn vinh, mà ngươi là ta phái Hoa Sơn đại đệ tử, tại sao có thể khiến sư mẫu của ngươi một mực ngồi ở chân ngươi trên? Ngươi nói có phải hay không? Cái này Nhạc Bất Quần không dám tiến lên ngăn trở, sẽ chỉ ở chỗ ấy múa mép khua môi, đến cùng là có nhiều sợ chết, hoặc có lẽ là cái này gia hỏa rất sợ bị thương. Nhưng mà, Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc hưởng thụ thế giới hai người. Hoàn toàn không để ý đến Nhạc Bất Quần càm giam. Nhạc Bất Quần trong mắt lãnh mang lóe lên. Trong lòng nghĩ nói, các ngươi chờ lấy, chờ ta Nhạc Bất Quần võ công đại thành. Liền là thu thập hai người các ngươi thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.